Sau khi Sung Hỉ, vong phu ta sống lại. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của thiếu niên giống như mảnh đất mùa xuân. Chỉ một cơn gió thoáng qua chút lay động, cũng dễ dàng nảy sinh điều gì đó. Nhưng đó chỉ là phản ứng của cơ thể. Trong lòng Dụ Quân trước chẳng gợn lên bao nhiêu sóng. Có lẽ vì quá mệt, y vùi đầu vào gối, chờ cho cơ thể lắng xuống. Chờ mãi, y lại ngủ quên mất. Sau đó, y mặc quần áo ngủ bằng cách nào? Làm sao trở về tẩm điện? Tất cả đều không nhớ rõ. Đến khi tỉnh dậy, trời đã quá trưa. Y đã ngủ suốt cả một đêm lẫn nửa ngày. Ca ca, Tiểu Chu Dung thấy y thức dậy, liền tíu tít chạy tới. Trên tay cầm một miếng bánh hoa đào. Vui vẻ hỏi, Huy ăn không? Vừa mới ra lò, ngọt lắm đó. Đệ sao vẫn còn chạy nhảy được thế? Không mệt à? Dụ Quân trước chống đỡ thân thể rã rời, gắng gượng bò dậy rửa mặt. Hai chân y mềm nhũn, bước đi cứ như đang lơ lửng. Vậy mà tên nhóc này vẫn tung tăng như chưa hề có chuyện gì. Đúng lúc đó, Lưu quản gia bước vào. Nghe vậy liền bật cười. Trẻ con là thế đấy, chịu mệt giỏi hơn người lớn nhiều. Huống hồ trên đường đi Hoàng Lăng, tiểu công tử lúc nào cũng có người bế. Đâu như Vương Phi tự mình đi cả lượt đi lẫn lượt về. Xem ra, sau này ta phải chăm chỉ rèn luyện hơn mới được. Dụ Quân trước nói, y rửa mặt súc miệng xong, vừa nhìn ra ngoài tẩm điện đã thấy toàn bộ vật dụng dùng cho tang sự trong vương phủ đều bị dọn sạch. Tính ra mới chỉ 3 ngày ngắn ngủi, chuyện Hoài Vương qua đời cứ như vậy mà bị phủi đi. Ngay cả trên mặt Lưu quản gia cũng chẳng còn thấy chút bi thương nào. Đời trước khi chết, y vẫn còn tiếc nuối, nghĩ rằng mình chết đi chắc chẳng ai nhớ tới. Không ngờ chẳng riêng y, ngay cả Hoài Vương người từng lập bao chiến công hiển hách cũng có kết cục như vậy. Không hiểu sao, Dụ Quân trước bỗng thấy có chút xót xa thay cho Hoài Vương. Vì thế, sau bữa cơm, y đến Vọng Nguyệt Các, dâng một nén hương trước linh vị của Hoài Vương. Vương gia, ngài ở dưới đó nhớ sống cho tốt, nếu có gặp mẫu thân ta, mong ngài đối xử tử tế với bà. Dù sao bà cũng xem như là nhạc mẫu của ngài. Dụ Quân trước vái lại, rồi nói tiếp, từ nay, vào mồng 1 và ngày rằm mỗi tháng, ta sẽ đến thắp hương cho ngài. Ngài ở dưới ấy nhớ phù hộ cho ta và Dung Nhi. Chu Viễn Hồi, không chỉ những vật dụng tang sự trong phủ đã bị dọn đi, mà ngay cả các vật trang trí từ hôn lễ trước đó cũng đã được thu dọn sạch sẽ từ mấy ngày trước. Giờ đây, khắp vương phủ hầu như không còn chút màu sắc rực rỡ nào. Y phục của Dụ Quân trước và Chu Dung cũng đều đã đổi sang gam màu nhạt. Vương Phi, đây là sổ sách trong phủ. Mời ngài xem qua. Lưu quản gia đặt mấy quyển sổ lên bàn, rồi nói tiếp, một cuốn ghi chép chi tiêu hàng tháng của vương phủ, một cuốn là danh sách tài sản trong kho cùng với nhà cửa, ruộng đất của vương gia, còn một cuốn là lễ đơn trong tang sự. Dụ Quân trước cầm cuốn lễ đơn lên, lật xem vài trang, suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Không hổ danh là Hoài Vương, chỉ riêng tiền phúng viếng từ những người đến viếng tang đã là một con số khổng lồ. Cộng thêm khoản trợ cấp từ triều đình, tổng lại phải nói là kinh người. Y đặt lễ đơn xuống, tiện tay mở lướt 2 cuốn còn lại, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, Hoài Vương giàu quá đi mất, riêng nhà cửa trong kinh thành đã có đến mấy căn, lại thêm cửa tiệm, ruộng đất, thậm chí còn có cả một khu vườn được tiên đế ban thưởng. Tĩnh viên cũng là của vương gia ư? Dụ Quân trước hơi ngạc nhiên. Sở dĩ y biết nơi đó là vì nó nằm ngay gần thôn trang mà y từng sống. Năm đó, Vĩnh Hưng hầu đưa Dụ Quân trước đến vùng ngoại ô kinh thành. Nhưng thôn trang kia chỉ cách phía đông của kinh thành một làn danh. Tĩnh viên nằm ngay rìa vùng ngoại ô ấy. Thuở nhỏ, Dụ Quân trước thường trông thấy tĩnh viên. tòa kiến trúc nguy nga nhất mà y từng thấy trước năm 16 tuổi. Ai mà ngờ được, đó lại là của Hoài Vương. 4 bỏ lên 5, giờ xem như đã thuộc về y rồi. Trước đây vương gia từng ở đó chưa? Dụ quân trước hỏi, chuyện này, Lưu quản gia có vẻ không nhớ rõ lắm. Chu Viễn Hồi đứng bên cạnh lại đáp, từng ở. Dụ quân trước bật cười, vậy không chừng lúc nhỏ ta đã từng gặp ngài ấy rồi cũng nên. Y chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng trong lòng biết khả năng đó rất thấp. Cất đi đi, dụ quân trước đặt sổ sách xuống, rồi quay sang hỏi Lưu quản gia, triều ta có quy định đặc biệt nào dành cho quả phụ hoàng tộc không? Chẳng hạn như không được ra ngoài, không được gặp mặt nam nhân lạ. Lưu quản gia đáp, chuyện này thì không, chỉ cần qua tuần đầu, vương phi có thể tự do xuất phủ. Triều ta ngay cả với nữ tử thường dân cũng không gò bó quá mức. Hoàng tộc dĩ nhiên cũng vậy. Nói cách khác, ta muốn làm gì cũng được. Vâng, chỉ cần không phạm pháp là được. Dụ quân trước nhướng mày. Vậy đi dạo thanh lâu cũng được. Thanh lâu là gì? Tiểu Chu Dung tò mò xen vào. Lưu quản gia, Chu Viễn Hồi, vương phi là định, không định, ta đùa thôi. Dụ quân trước nào có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện đó. Trong tay y còn bao nhiêu việc nghiêm túc cần làm. Trước đây, vì biết trước Hoài Vương sẽ chết, y vẫn luôn chờ đợi tin tức. Giờ tang sự đã xong xuôi, đã đến lúc phải lo cho chuyện của chính mình. Cửa hàng mà mẫu thân để lại cần chỉnh đốn và cải cách. Tuy hiện giờ y không thiếu tiền nữa, nhưng đó là những thứ mẫu thân lưu lại. Y không muốn bỏ phí, kẻ từng ra tay với y cũng phải điều tra, nếu không lôi được kẻ đứng sau ra ánh sáng, y đời này cũng khó mà sống yên ổn. Còn những kẻ từng ức hát, bê cậu, bắt đầu từ đâu đây? Đang lúc dụ quân trước vân vân, trong vương phủ lại có khách đến, chính là dụ quân hoàng và dụ quân tề. Hôm ở linh đường, ba huynh đệ bọn họ cũng chỉ vội lướt qua nhau, chẳng nói được mấy lời. Tính ra, lần cuối cùng chính thức gặp mặt vẫn là trước khi dụ quân trước gả vào Hoài Vương phủ. Chỉ trong một lần từ biệt, y đã từ vị tiểu công tử bị xem nhẹ trong phủ Vĩnh Hưng hầu, trở thành nửa chủ nhân của Hoài Vương phủ. Đệ gầy đi rồi, dụ quân hoàng nói với giọng hơi đau lòng. Trước giờ ta cũng đâu có béo. Dụ quân trước đáp, hiện tại trông y tiều tụy như vậy, một phần là do bệnh cũ gây ra, phần khác là vì bận lo tang sự. Chưa nói về ăn uống, bữa ăn của y ở Hoài Vương phủ ngon gấp 10 lần so với ở Vĩnh Hưng hầu phủ. Giờ trong phủ có hẳn mấy đầu bếp thay phiên nhau phục vụ y và Dung Nhi. Ta nghe nói trước đó bệ hạ đặc biệt cho phép đệ khôi phục thân phận. Dụ quân hoàng hỏi, vậy hẳn đại ca cũng nghe nói ta đã từ chối rồi chứ? Dụ quân trước thản nhiên đáp, đệ mới 16 tuổi, tương lai còn rất dài, chẳng lẽ cứ ở mãi trong vương phủ mà lãng phí cả đời hay sao? Dụ quân hoàng cố ý hạ giọng mềm mỏng, ta biết đệ kính trọng Hoài Vương, trước đó gả tới đây để sung hỉ cũng là thật lòng mong ngày ấy bình an. Nhưng nay Hoài Vương đã tử trận rồi. Chu Viễn Hồi đứng bên nghe vậy khẽ sững người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được lý do dụ quân trước gả vào vương phủ để sung hỉ. Đại ca, tuần đầu của vương gia còn chưa qua, huynh đã đến khuyên ta tái giá rồi. Dụ quân trước nhướng mày. Ta bị chất vấn như vậy, dụ quân hoàng có phần lúng túng. Hôm nay ta chỉ muốn đến thăm đệ, xem đệ sống thế nào. Sợ rằng đệ không được như ý ở Hoài Vương phủ, những ngày khổ sở nhất của ta đã qua rồi. Dụ quân trước đáp, 16 năm sống ở nông thôn, không người thân thích, có thể còn có những ngày nào tệ hơn thế nữa sao? Thực ra là có. Đời trước, năm đầu tiên sau khi trở về kinh thành mới là quãng thời gian gian khổ nhất của y. Vì vậy, kiếp này dù có phải thủ tiết cả đời trong Hoài Vương phủ, cũng còn hơn quay về Vĩnh Hưng hầu phủ. Tam đệ, ta và đại ca thật lòng lo cho đệ. Biết đệ sống tốt trong vương phủ, bọn ta cũng an tâm rồi. Dụ quân tề thấy đại ca và dụ quân trước nói chuyện không hợp nhau, vội chuyển đề tài. Hôm nay ta đến đây còn vì một chuyện khác. 5 ngày nữa, Trần phu tử của quốc tử giám sẽ tổ chức một buổi thưởng hoa xuân ở Lan Viên. Những người tham gia đều là thiếu niên tầm tuổi chúng ta. Hiện tại xuân sắp tươi đẹp, đệ cũng đừng suốt ngày du rú trong vương phủ nữa. Đi dạo một chút cho khuây khỏa đi. Vương gia vừa qua đời, ta không có tâm trạng thưởng hoa. Dụ quân trước thản nhiên đáp, cũng chính vì biết đệ tâm trạng không tốt, ta mới mời đệ cùng đi mà. Dụ quân tề bày ra dáng vẻ huynh trưởng chu đáo, tiếp tục khuyên nhủ, lần này không chỉ có người của quốc tử giám, mà còn có cả thiếu niên bên võ huấn doanh tham gia. Đến lúc đó, ta có thể giới thiệu cho đệ làm quen vài người bạn mới. Nghe thấy 3 chữ, võ huấn doanh, trong lòng dụ quân trước khẽ động, là bằng hữu của nhị ca trong võ huấn doanh. Y hỏi, đúng vậy, bằng hữu của ta đều có thể giới thiệu cho đệ. Vậy được thôi, dụ quân trước làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Y còn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, thì vị nhị ca này đã tự dâng cơ hội đến tận cửa. Đời trước, khi bị bắt nạt trong võ huấn doanh, y đã thấy kỳ lạ. Mấy tên thiếu niên trong doanh vốn không thù không oán, cớ gì cứ nhắm vào y mãi. Mãi đến trước ngày sung hỉ, dụ quân tề lại khuyên y vào võ huấn doanh, còn nói trong đó có mấy người bạn thân quen. Lúc ấy, dụ quân trước mới chợt bừng tỉnh. Chẳng lẽ, tất cả những gì y từng chịu trong võ huấn doanh đều là nhờ ơn vị nhị ca này sao? Nếu đúng như y suy đoán, thì món nợ này cũng đến lúc phải tính sổ rồi. Không phải nói là không có tâm trạng ngắm hoa sao? Chờ hai người kia rời đi, Chu Viễn hồi trầm giọng hỏi. À, tự dưng lại có hứng rồi. Dụ quân trước có vẻ tâm trạng rất tốt. Người chắc là đi ngắm hoa. Không, ta đi tìm người. Ánh mắt nam nhân chợt lạnh đi. Trong đầu liền nghĩ đến võ huấn doanh mà dụ quân tề vừa nhắc tới. Tìm ai? Mấy thiếu niên trong võ huấn doanh. Dụ quân trước không hề giấu giếm. Nào ngờ vừa dứt lời, khí lạnh trên người Chu Viễn Hồi bỗng tràn ra mãnh liệt. Rất tốt, tìm không được người trong Hoài Vương phủ, dụ quân trước lại dám nhắm tới võ huấn doanh. Một người chưa đủ, còn muốn tìm tận mấy người. Cách chương.